trên tản ra từng trận hắc khí, nếu như tỉ mỉ xem, có thể nhìn thấy ngọn nguồn của hắc khí kia, đến từ quân cờ. Những đạo hắc khí kia chính là độc thượng quang mệnh kiếp đan. Chúng ta không nhìn thấy, cũng không cảm giác được. Quan trường cũng là như vậy. Chỉ có thông qua huyết mạch hoàng gia huyền u của vọng cổ đại lục mới có thể khiến nó hiển lộ. Người hạ độc chính là dùng bàn cờ này. Quan thừa vừa ra, bát vương lập tức oanh động. Chân tính thực của một màn này cực kỳ mãnh liệt. Giờ phút này quận thừa hiện ra vẻ khổ sở, lưu luyến thoáng nhìn qua thiên địa, nhẹ giọng mở miệng. Kỳ thực người làm quận thừa như ta, vốn định sau khi tiếp nhận vị trí quận trưởng sẽ đứng vững cương vị, cuối cùng vì phong hải quận, dùng thời gian sống không còn nhiều lắm, cùng phó cung chủ Tam Cung bồi dưỡng một người nối nghiệp, Lý Vân Sơn, là người lựa chọn hàng đầu của ta. Nói xong, quận thừa đưa tay, giọt máu của thất hoàng tử còn chưa kịp tiêu tán trên bàn cờ. Khí huyết trên đó lập tức chạy theo ngón tay của lão, cấp tốc lan tràn. Những nơi đi qua, hắc khí thình lình hiển lộ ra trên thân của quận thừa. Cho đến khi huyết khí hoàn toàn đảo qua, quận thừa đứng nơi đó, thân khói mịt mờ, có thể nhìn thấy trên làn da có từng đạo hắc tuyến. Bộ dáng này vô cùng giống một màn hư ảo trước khi vẫn lạc của quận trường. Bởi vì ta cũng đã trúng độc. Ta sờ qua quân cờ trên bàn cờ đó lại không chỉ một lần. Trong thời kỳ chiến tranh, ta vẫn một mực kiên trì. Hứa Thành, có một lần ngươi đến bái kiến ta, không nhìn thấy ta rất mỏi mệt sao? Ta biết rõ loại độc này phải dùng dược, không thể giải. Cho nên lúc đó ta nói cùng tôi tớ, không muốn uống thuốc. Quan trường vẫn lạc, Lượng Tu huynh vẫn lạc, ta cũng không sống nổi quá lâu, chỉ có Diêu Thiên Yến đào tẩu. Vậy ai là hung thủ? Quan thừa cười khổ, những câu nói của quận thừa quanh quẩn chung quanh, hắc khí lộ ra trên thân thể tất cả như ngàn vạn đạo thiên đôi, từ trên tế đàn đánh xuống nổ tung trên quận đô, oanh minh hết thảy. Vô số người vì đó mà rung động. Ngay cả tâm thần Hứa Thanh cũng đều hiện ra gợn sóng cực lớn. Giờ phút này tín niệm kiên định của hắn cũng hơi dao động. Hứa Thanh, ngươi là một hài tử tốt. Chuyện hôm nay càng chứng minh ngươi thực sự có tâm đức vạn trượng. Rất tốt, rất tốt. Quân thừa nhẹ giọng mở miệng, thần sắc ôn hòa. Vậy thì hiện giờ, tâm vạn trượng của ngươi có đồng ý ta trở thành quận trưởng, từ đó thủ hộ các ngươi hay không? Hứa Thanh trầm mặc. Câu nói này, trong đầu tất cả mọi người đều nghe thấy, đều là nhân đức. Chỉ có thất hoàng tử một bên nghe xong, đáy lòng càng thêm kiêng kỵ nhiều ba phần với vị quận thừa này. Bởi vì gã hiểu rõ, đây là muốn chu tâm. Người vấn tâm đại vạn trượng trước đại đế lại như thế nào? Người có ngàn vạn người ủng hộ lại như thế nào? Ta không có thẹn quá hóa giận mà động thủ. Ta chưa từng tức giận hồn hển muốn giết ngươi. Ta chỉ giảng đạo lý cùng ngươi. Sau đó ta muốn từ trong chính miệng ngươi nghe ngươi nói hai chữ có thể kia. Lấy dân tâm, chu tâm vạn trượng của ngươi. Đại điện yên tĩnh, vô số ánh mắt nhìn về Hứa Thanh. Biểu cảm đội trưởng có chút dữ tợn, Ninh Viêm co rụt đầu lại, trong mắt lộ ra kiêng kỵ. Thanh Thu mặt không biểu tình, nhưng tay nắm liêm đao càng chặt hơn. Trong đám người, một người bề ngoài xấu xí từng lộ tự hào về Hứa Thanh. Giờ phút này liền nhăn mặt, nhìn chăm chăm quận thừa, trên thân lộ vẻ bất thiện. Dưới tế đàn, Huyết Điểm Đại Soái đeo mặt nạ khẽ nhúc nhích chân phải tựa như muốn bước ra. Nhưng đúng lúc này, Hứa Thanh ngẩng đầu nhẹ giọng mở miệng. Sau khi cung chủ vẫn lạc, ta đã tiếp tục điều tra việc này. Bởi ta cho rằng, vẹn vẹn tìm thấy chứng cứ Chiêu Hà Quang, vẫn chưa thể nói rõ nguyên nhân cái chết của lão quận trưởng chính là do thượng quang mệnh kiếp đàn tạo thành. Bởi vì lão quận trưởng là nửa bước quần thần, muốn hạ độc rất là khó khăn. Lời của Hứa Thanh khiến cho lông mày của không ít người nhăn lại. Giờ phút này Hứa Thanh tựa như quên đi hết thảy những gì quận thừa nói trước đó, cũng không nhìn thấy bộ dáng toàn thân quận thừa. Hắn vẫn tiếp tục từ nơi mình bị đối phương đánh gãy nói như lúc trước. Ta bắt đầu suy nghĩ làm thế nào có thể trong lúc vô thanh vô tức hạ độc lão quận trưởng. Sở trường của ta là dược đạo, nhưng ta không có đáp án. Nhưng ta nghĩ đến bên trong hộp nguyện vọng tồn tại một mùi tương tự mùi hoa quế. Hứa Thanh nói đến đây, con người quận thừa hơi co rụt lại, nhưng độ co rất nhỏ, khó có thể nhận ra. Sắc mặt lão trầm xuống, nhàn nhạt mở miệng. Chập mê bất ngộ, Lý Văn Sơn, dẫn hắn đi. Ngươi phải thay Lượng Tu huynh hào hảo dạy bảo hắn một phen. Sự thực đã rõ như thế, dưới cái nhìn của rất nhiều người, cách làm lúc này của Hứa Thanh là thuộc về phạm trù vượt quyền. Vào lúc Phó Cung Chủ Chấp Kiếm Cung trần chờ, Hứa Thanh mặt không biểu tình, tiếp tục nói ra suy nghĩ. Cho đến vào 23 ngày trước, sau khi ta từ trong tiên cấm trở về, ta bỗng từ trên một tòa khấu đan ngửi thấy được một hương thơm tương tự như vậy. Nháy mắt hai chữ tố đan truyền ra từ trong miệng Hứa Thanh. Không đợi chúng sinh kịp phản ứng, một cỗ khí tức nguy hiểm trong chớp mắt từ từ dâng lên từ thân quận thừa. Náo lưng tay phải, hất tay áo lên. Hoàng đường đến cực điểm. Lời này vừa ra, một cỗ lực lượng quy hư theo tay áo quận thừa vung lên bộc phát, nháy mắt bao phủ hướng về Hứa Thanh đứng. Phó công chủ biến sắc, gã toàn lực ngăn cản, nhưng không địch lại quận thừa, đã được khí vận gia trì. Nửa người ngã lui, nhưng vào lúc này, trên tầng mây trên bầu trời đột nhiên nổ tung. Một thanh âm xuyên kim liệt thạch bỗng nhiên truyền ra từ phía chân trời. Nháy mắt, khi thanh âm này xuất hiện, một con chim to lớn ba đầu trong nháy mắt lao đến. Tốc độ vô cùng nhanh, trực tiếp xuất hiện dưới thân Hứa Thanh. Đầu bên phải đưa tới lòng bàn chân Hứa Thanh, nâng hắn lên. Sau đó ba cái đầu cùng nhau khóa chặt quận thừa, gai nhọn toàn thân xoạt xoạt chuyển động. Tản ra hung ý ngập trời, trong miệng cũng truyền ra thanh âm, rát rát chói tai. Sóng âm nổ tung, tạo thành tiếng nổ vang kinh động bát phương, khiến cho quận đô rung động, thiên địa biến sắc. Giờ phút này, toàn bộ phàm tục quận đô đều đang hít sâu, mấy chục vạn tu sĩ dưới mặt đất đều hiện lên vẻ kinh hãi. Thần sắc thất hoàng tử ngương tụ, sắc mặt quận thừa khó coi, không còn thong dong nữa. Trong toàn bộ thiên địa, chỉ có thân ảnh đại điểu Thanh Cầm được vạn chúng chú mục. Chỉ có tiếng rát rát nó truyền ra, vang tận mây xanh. Thứ duy nhất có thể siêu việt nó lúc này, chỉ có một thân ảnh cao lớn, mặc bộ đạo bào chấp kiếm giả màu trắng, được nó lâng lên thật cao trên đầu bên phải. Từng góc quần áo bay phất phới trong gió trời. Bốn chiếc ô trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thương long lượn lờ, chiêu hào quang bay vào, hình thành bóng quỷ đế sơn to lớn sau lưng. Trong mơ hồ còn có một đoạn trường hà quang âm, tựa như lượn lờ xung quanh người. Trong khoảnh khắc này, phảng phất như Hứa Thanh là thư lệnh của cung chủ nửa năm trước quay trở về. Một cái chớp mắt này, hết thảy các tộc phía dưới, bốn phía quan sát nơi đây, toàn bộ đều chấn động, ảm đạm lúc trước, lần nữa lơ lửng hiện ra. Giờ khắc này giọng nói Hứa Thanh vẫn còn đang vang vọng. Tố đan kia chính là tố đan mà những năm gần đây, hàng vạn, hàng ức phàm tục quận đô đều từng ăn qua. Lúc đó, ta bỗng hiểu ra được phương pháp hạ độc. Hung thủ không phải trực tiếp hạ độc lão quận trưởng. Trong những năm qua, hung thủ đã pha loãng thượng quang mệnh kiếp đan thành vô số phần, dung nhập vào trong từng tòa khố đan, để tất cả nhân tộc trong quận đô đều ăn nó. Nháy mắt khi ba câu nói Hứa Thanh truyền ra, tâm thần toàn bộ tu sĩ nơi này đều nổ tung, giống như có một tia sét khai thiên tích địa đánh tới, nổ vang ngay ở bên ngoài. Phân đường của những lời này quá nặng. Tiếng hít vào, tiếng kinh hô, tiếng hỗn loạn, sao động. Trên cơ sở đại điểu Thanh Cầm xuất hiện dẫn động càng bộc phát ra trình độ lớn hơn. Dùng ngàn vạn nhân tộc để làm dụng độc, cải biến toàn bộ khí vận chúng sinh quận đô, biến tất cả mọi người thành độc dẫn. Vô số nhân tộc ẩn chứa độc vận, thời thời khắc khắc, hợp thành, truyền về phía quận trưởng. Từ đó khiến quận trưởng trong lúc vô thanh vô tức dính độc của thượng quang mệnh kiếp đan. Hứa Thanh vẫn đang nói, nhưng toàn bộ quận đô đã triệt để nổ vang. Mấy chục vạn người dưới tế đàn cùng thở hổn hển, tạo thành chấn động kinh thiên động địa, nhấc lên gió bão cực lớn. Tố đàn có độc, tố đàn này sao có thể? Nhưng hết thảy rất hợp lý, rất phù hợp. Tố đàn là do quận thừa sáng chế, cũng là nguồn tâm cung cấp duy nhất của toàn bộ quận đô. Tất cả hiệu thuốc trong quận đô đều tới phủ quận thừa để đấy. Đến cùng cái gì là thật, cái gì là giả? Chân tướng đến cùng là như thế nào? Bốn phía nổi lên tiếng vang xôn xao. Thực ra với tất cả mọi người, câu chuyện Hứa Thanh nói ra đáng sợ đến cực hạn, khiến cho mỗi cá nhân đều không tự chủ được ra đầu tê dần, nhấc lên sóng lớn động trời. Khổng Tường Long trợn mắt há mồm, tất cả chấp kiếm giả

Trong mắt thất hoàng tử lộ ra ánh sáng, ngóng nhìn Hứa Thanh. Gã cũng giống như quận thừa, trong thời gian thật ngắn, gã một lần nữa phải nhận định lại Hứa Thanh. Người này không phải vật trong ao. Thời khắc thất hoàng tử như có điều suy nghĩ, quận thừa vừa muốn mở miệng. Hứa Thanh ôm quyền bái một cái, sau đó ngẩng đầu, nhẹ giọng mở miệng. Một bái này chính là bái quận thừa đại nhân. Ngài lên lớp dạy học cùng với ân giải thích nghi hoặc trước đó. Sau bái này, tâm ta an ổn. Cũng chỉ thế mới có thể nói ra mấy lời sau. Quận thừa đại nhân, ta biết người là Trúc Chiếu. Mà tu sĩ Trúc Chiếu khinh thường nói dối, giảng giải hết thảy hợp lý. Giống như trước đó, ngài lên lớp giải thích nghi hoặc. Đồng dạng có khí phách đưa đáp án nói ra bên ngoài. Bố cục hợp lý, như vậy vạch trần chỗ sai cũng đồng dạng hợp lý. Quận thừa đại nhân, mời chỉ ra chỗ sai. Hứa Thanh ngóng nhìn. Lời này vừa ra, ánh sáng trong mắt thất hoàng tử càng mãnh liệt hơn. Trước đó quận thừa muốn chu sát tâm vạn trượng của Hứa Thanh, mà những lời Hứa Thanh đáp lại lúc này đồng dạng là chu tâm. Dựa theo gã hợp tác cùng quận thừa này từ trước đến nay, tính cách đối phương quả thực khinh thường nói dối. Hết thảy đều dùng hợp lý làm căn cứ. Ngươi hỏi cái gì, ta liền nói cái đó. Nhưng hôm nay thừa nhận chẳng khác nào không có bất luận che giấu gì nữa. Tất cả kế hoạch cũng sẽ đều chảy xuôi về phía đông. Nhưng không thừa nhận lại vi phạm với nguyên tắc hành sự vốn có ở trong tâm. Lòng không thông, niệm không thuận. Quận thừa trầm mặc. Sau một lúc lâu, lão liếc mắt nhìn chăm chăm Hứa Thanh thở ra một tiếng. Phảng phất như càng thêm già nua, toàn thân tản ra vẻ mỏi mệt, sau đó lấy ra một khỏa tố đan, huyễn hóa thân ảnh cao lớn khiến toàn bộ quận đô có thể thấy được, nuốt xuống ngay trước mắt tất cả mọi người nhẹ giọng mở miệng. Tố đan, không có độc. Tất cả mọi người ở bát phương đều rung động một cái. Hứa Thành, lão phu không biết ngươi vì cái gì nói xấu như vậy, nhưng niệm tình ngươi chiến công trước đây, ta sẽ không đành lòng giết ngươi. Đưa người giam giữ trong chấp kiếm cung, chờ tra hỏi. Lý Văn Sơn, đây là ranh giới cuối cùng của ta. Người phụ trách trông coi và thẩm vấn hắn. Người tới. Nói xong, mặt đất truyền tới từng trận tiếng truyền âm. Từng thân ảnh lần lượt bay lên không. Một người trong đó chính là lão nô Hứa Thanh thấy bên cạnh quận thừa lúc trước. Lão nhìn về Hứa Thanh với vẻ đáng tiếc, trên thân bộc phát ra ba động tu vi, quy hư nhị giai. Phía bên quận thừa, lão phất tay một cái. Bên người xuất hiện một vòng xoáy âm âm chuyển động. Bên trong bộ khôi lỗi giáp đen không thấy rõ ràng. Máu thịt be bét, từng bước đi ra từ bên trong vòng xoáy. Tràn nhập tử khí, đôi mắt lãnh mang. Một tổ ba động quy hư tứ giai bộc phát từ trên thân khôi lỗi đó. Nguyên lai ngươi không phải Tử Thanh. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Quận thừa mặt không biểu tình. Bắt lại. Giờ khắc này, quận đô gió dục vây vần, bát phương nổ vang. Trên bầu trời, trong mắt kim long bốn móng lộ ra kim mang, nhìn quận thừa, sau đó lại nhìn về thất hoàng tử. Thất hoàng tử mặt không cảm xúc. Vì vậy, kim long trầm mặc, trong thần sắc lộ ra một tia ảm đạm, ẩn vào trong mây mù. Chỉ truyền ra một tiếng rồng ngâm vang vọng khắp bát phương, khiến cho tầng mây chung quanh bùng nổ nứt ra, giống như muốn cố gắng để cho ánh mặt trời xuyên xuống nơi này. Khiến cho càn khôn sáng rõ. Nhưng đáng tiếc, cho dù giờ phút này là vào giữa trưa, những gợn sóng đến từ quận đô vẫn bóp méo vặn vẹo bầu trời như cũ, khiến cho trong màn trời trở nên lờ mờ, khiến cho pho tượng huyền u cổ hoàng cũng trở nên ảm đạm, giống như là bị bụi bặm che phủ. Ngàn vạn phàm tục nhân tộc bên trong quận đô thành quận đô được pho tượng dùng hai tay nâng lên, sắc mặt từng người đều mờ mịt trong lòng sợ hãi. Dị tộc các phương nhao nhao thối lui. Ánh mắt từng người chớp động. Đây là việc của nhân tộc. Vào thời điểm này, bọn họ không muốn tham dự vào việc ấy chút nào. Tất cả mọi người đều đang đợi. Phía bên quảng trường trong quận đô xuất hiện kết luận. Mà quận thừa cuối cùng cũng không có ghi phách của Tử Thanh Thái Tử. Vào thời khắc cuối cùng, lão không cách nào, cũng không thể nào thừa nhận hết thảy mọi việc mà mình làm ra. Lão lựa chọn trấn áp. Chỉ là trong lòng của lão đã lưu lại một đạo vết rách vỡ vụn, khiến tâm không được trọn vẹn. Đó là vết kiếm chu tâm mà Hứa Thanh lưu lại. Dưới mắt, trong bầu trời lờ mờ, trong khi bát phương nổ vang, dưới pháp chỉ quận thơ trên đạt. Nháy mắt, khô lỗi mà lão Triệu hồi ra từ trong vòng xoáy, toàn thân bộc phát ra chiến lực quy hư tứ giai ngập trời, một bước lao về Hứa Thanh. Quy hư tứ giai tuyệt không phải bình thường. Loại tu vi trình độ này phóng tầm mắt toàn bộ Phong Hải quận, phải dùng một câu phượng mao lân giác để hình dung. Bất cứ một người nào đều có thanh danh hiển hách. Tồn tại như thế, vậy mà lại bị luyện thành khô lỗi. Việc này đại biểu cực kỳ kinh khủng, cực kỳ kinh người. Nhất là gương mặt của khô lỗi này máu thịt mơ hồ, căn bản không nhìn ra chân dung. Như vậy, nó là ai? Cũng trở thành một bí ẩn, không được phá giải. Hầu như nháy mắt khi con khô lỗi này tiến đến, thiên lôi lập tức nổ vang, vô số đạo tiếng ngân biến ảo giữa triều đại điểu thanh đinh, tạo thành vô số hư ảnh trùng lập, hóa thành vô số biên hạn tiểu thế giới như những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Giữa những nơi này, thân ảnh con khô lỗi kia, nó cúi đầu hai mắt vô thần, không có bất kỳ một chấn động cảm xúc nào, nhìn về Hứa Thanh, giơ tay lên nhấn một cái, uy thế lay động kinh thiên động địa, gạt bỏ qua đại điểu thanh đinh, tràn nhập trời đất. Toàn thân đại điểu thanh đinh chấn động, vô số tiểu thế giới quanh nó trút xuống, dường như ẩn chứa lực lượng pháp tắc nào đó, có thể trấn áp ngoại tộc, khiến thanh đinh xuất hiện sự đình trệ trong nháy mắt. Phó công chủ Lý Vân Sơn cùng với Tư Nam và Tôn Chấp Sự ở bốn phía đối mặt với loại lực lượng kinh khủng này, mặc dù không phải bị trấn áp nhưng không cách nào tới gần, kinh sợ lộ ra lo lắng. Về phần Hứa Thanh, một khắc vòng xoáy xuất hiện, con khô lỗi kia đi ra, tâm niệm của hắn đã tàn vào bên trong túi trữ vật. Giờ phút này, một bàn tay đứt cực lớn bỗng nhiên hiện lên, hiện ra trước mặt hắn. Đây chính là vật mà Hứa Thanh và đội trưởng thu được bên trong tiến cấm. Đây là một trong những thứ kết cục khác mà Hứa Thanh nghĩ ra trong 20 ngày mê mang. Là một trong những thứ hắn chuẩn bị ở phía sau cho mình. Uy áp phủ xuống. Trong tiếng nổ vang, bàn tay đứt rung động lắc lư, da chóc thịt bong. Năm ngón tay trực tiếp nổ tung, bàn tay hiện ra vô số vết rách, nhưng cuối cùng cũng không tan vỡ. Mượn cơ hội này, thanh đinh giãy giụa thoát khỏi ràng buộc, đầu bên phải hất lên một cái, hất bàn tay ra sau lưng. Ba cái đầu ngẩng lên, ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng kêu vang vọng mây xanh. Thanh âm này trực tiếp nổ tung đông đảo hư ảnh tiểu thế giới, thân thể càng là lao ra, bay thẳng đến, đánh một trận cùng con khổ lỗi. Nó đã đáp ứng với đại ca phải bảo hộ Hứa Thanh trong khu vực quận đô. Tiền tuyến nó không muốn đi, nhưng nơi này bên trong quận đô, địa bàn của nó, mà tiểu tử này còn có đạo ánh sáng cũng tương tự nó, lại còn dẫn nó đi ăn no nê một bữa, nó rất ưa thích. Nhất là, trong khi cả thiên địa cũng trầm mặc, tiểu tử này lại ngu ngốc bước ra, nó chưa từng thấy qua người như vậy, cho nên dù tu vi nó không bằng con khâu lỗi kia, nó vẫn muốn bảo vệ tiểu tử này. Thanh âm nổ vang, bộc phát trên bầu trời. Lúc này, bàn tay đất mà Hứa Thanh dung nhập bên trong cũng phịch một tiếng rơi xuống dưới đất. Giữa không trung, thân thể lão nô của quận thừa nhoáng một cái bay thẳng đến bàn tay đất. Phó công chủ một bước ngăn cản phía dưới quát khẽ. Ra đây, đây là việc của chấp kiếm cung chúng ta. Ánh mắt của lão nô nheo lại, Tư Nam chấp sự cùng Tôn Đại chấp sự nhanh chóng bay lên. Cùng lúc đó, cả vùng đất, từng đạo thân ảnh tu sĩ chấp kiếm giả bách chiến cũng rất nhanh hội tụ dưới bàn tay đất. Một màn này khiến cho bát phương dung chuyển, tu sĩ thuộc dòng chính quận thừa cũng đều lập tức lao ra, tới gần phía bàn tay đất xuất hiện giằng co cùng tu sĩ chấp kiếm cùng nơi đây. Giờ phút này, bầu trời nổ vang, không trung và mặt đất xuất hiện không khí dương cung bạt kiếm. Trên tế đàn, quận thừa nhìn qua hết thảy, vẻ mặt thất vọng, nhẹ giọng mở miệng. Nếu như chấp kiếm cung đã kháng chỉ, không muốn sửa sai, vậy lão phu liền thay thế lượng tu huynh chỉ ra chỗ sai cho thư lệnh tùy hành là được. Trong khi nói, lão bước ra một bước ra khỏi tế đàn, đi tới bầu trời, hất tay áo lên. Khí vận hội tụ nửa người, không thể nghi ngờ so sánh cùng quy hư tứ giai. Mặt đất ầm ầm kêu vang, vô số tu sĩ không thể không lùi lại. Đám người phó cung chủ cũng tương tự như thế. Lão nô của quận thừa không ai ngăn cản, thân thể nhoáng một cái trong chốc lát liền xuất hiện bên cạnh bàn tay đất, trong mắt lộ ra quang mang kỳ lạ, giơ tay phải lên, chào một cái về bàn tay đất. Tâm thần mọi người cuộn trào, lo lắng đến cực điểm,

Trong đám người dưới mặt đất, một đạo ánh sáng màu lam long lánh lóe lên. Thân ảnh đội trưởng xông ra, lúc trước y đang muốn ra tay, nhưng tiểu sư đệ một mực có thủ đoạn, cho nên y đã chuẩn bị xuất hiện vào thời khắc mấu chốt. Giờ phút này nhìn thấy sư tôn đi ra, y không chần chờ chút nào nháy mắt liền đến, đứng bên cạnh Hứa Thanh tươi cười mở miệng. Làm đại sự, sao có thể thiếu ta được? Giờ khắc này, vô số ánh mắt từ bát phương hội tụ đến, rơi trên thân ảnh ba vị sư đồ này. Giờ khắc này, khí vận trên đỉnh đầu Hứa Thanh cũng ầm ầm bộc phát hội tụ càng thêm nhiều hơn. Thậm chí dẫn dắt màn trời, khiến cho bầu trời xuất hiện vòng xoáy khổng lồ mà người phàm tục cũng có thể dùng mắt thường nhìn thấy. Bên trong khuếch tán ra từng đạo tia chớp, từng tiếng thiên đồi gào thét, tác động ngàn vạn nhân tâm. Hứa Thanh hít sâu, thức hải dâng lên vô biên vô hạn sóng gió. Lúc này Thất Giang ngẩng đầu nhìn Quận Thừa. Ta nhìn thấy Tử Thanh. Trong mắt Quận Thừa chấn động. Lúc trước lão tứ nhà ta nói không sai, người đích xác không xứng đi theo Tử Thanh Thái Tử, bởi vì người đã âm u quá lâu, không có khí phách. Quận Thừa nhắm mắt, sau mấy hơi thở liền thở ra, chấn động tiêu tán, truyền ra giọng nói bình tĩnh. Liên minh bát tông ở Nghênh Hoàng Châu phía dưới phạm thượng mưu nghịch làm loạn, thông cáo toàn bộ Phong Hải quận, diệt tông này. Hù dọa lão tử hả? Diệt còn mẹ người. Thất gia cười ha ha, thân thể một bước đi ra, bay thẳng đến Quận Thừa. Con khô lỗi kia lập tức cất bước ngăn cản. Nháy mắt này, song phương lập tức nổ vang, chiến vào một chỗ trên trời. Thất gia không phải đối thủ, nhưng lão có rất nhiều thủ đoạn, càng có thần thuật bộc phát. Nếu như đối mặt với quy hư tứ giai chân chính, có lẽ lão sẽ không bằng. Nhưng đấu với một con khô lỗi quy hư tứ giai, lão có thể đấu trong một thời gian ngắn. Hết thảy đều khiến cho tình thế xuất hiện chuyển biến cực lớn. Sự tình ngày hôm nay trải qua nhiều lần khó khăn trắc trở, gợn sóng trong tâm thần tất cả mọi người, không có nửa điểm an ổn. Giờ phút này, vào lúc toàn bộ quận đô liên tục chấn động, tầm mắt Quận Thừa lóe lên sát cơ, lão biết việc này không thể tiếp tục trì hoãn được nữa. Vì vậy một bước đi ra đang muốn tự mình trấn áp hết thảy. Nhưng vào lúc này, Thất gia đang giao chiến cùng con khô lỗi chợt hét lớn một tiếng. Đừng cho ta không biết rằng ngươi đang ở đây, đệ tử của ta cũng coi như vì ngươi mà bước ra, ngươi còn mẹ nó vẫn không hiện thân, nhất định phải để cho hai người đệ tử của ta hợp lại điều mạng hay sao? Hầu như ngay khi giọng nói của Thất gia truyền ra, bỗng nhiên một đạo thân ảnh huyết sắc nháy mắt lao lên từ dưới tế đàn. Tốc độ cực nhanh, xuất hiện cực kỳ đột ngột, vượt qua mọi người bốn phía trong mặt đất. Trong chớp mắt này, thân ảnh huyết sắc này trực tiếp bay lên bầu trời, đến bên cạnh khô lỗi thứ nhất đang giao chiến cùng đại điểu Thanh Đinh. Một thân áo giáp huyết sắc, một chiếc mặt nạ huyết sắc, toàn thân tràn ngập huyết sắc. Đột nhiên lao ra, người này chính là huyết ẻm đại soái, phụ trách tiên cấm dưới trướng của thất hoàng tử. Sự xuất hiện của gã khiến cho thần sắc những thống soái khác bên cạnh thất hoàng tử đều biến đổi. Duy chỉ có sắc mặt thất hoàng tử vẫn bình thường, không chút nào ngoài ý muốn. Hứa Thanh cũng mạnh mẽ nhìn về phía thân ảnh huyết ảnh kia. Bốn phía càng thêm xôn xao, huyết điểm đại soái vung hai tay bấm niệm pháp quyết, nhanh chóng nhấn một cái về khô lỗi đang giao chiến cùng với Thanh Cầm, trong miệng truyền ra một giọng gầm nhẹ. Ti luật công chủ, Hằng Tín huynh, tỉnh lại. Lời của huyết ẻm đại soái vừa ra, hơn 10 vạn tu sĩ dưới tế đàn toàn bộ chấn động, tâm thần như có sấm sét nổ vang. Nội tâm Hứa Thanh cũng nổi lên gợn sóng vạn trượng, nhất là tu sĩ Ti Luật Cung, ngũ tạng từng người gần như đều muốn nứt ra, nội tâm kinh sợ tột cùng. Phàm tục quận đô cũng là như thế. Thiên lôi quẩn quẩn, bởi vì cung chủ Ti Luật Cung, Trương Hàng Tín, lúc trước đã được thông báo cho bốn phương biết, đã chết trận ở tiền tuyến phía Bắc. Giờ phút này theo tiếng gầm nhẹ của huyết điểm đại soái, thân thể khô lỗi bỗng nhiên chống động, hai mắt vô thần xuất hiện gợn sóng, thân thể càng tràn ra dấu hiệu vùng vẫy mãnh liệt, hai tay lại càng vô thức giơ lên, rõ ràng bày ra ấn quyết tương tự cùng huyết điểm đại soái, theo bản năng phối hợp. Một chớp mắt khi trưởng ấn hai bên giao thoa, trong miệng khô lỗi phát ra tiếng gào thét thê lương chói tai, áo giáp trên người ầm ầm vỡ vụn, biểu lộ thân hình tràn nhập vô số miệng vết thương, giống như bị chắp vá mở thành. Một đạo hư ảnh tàn hồn bay lên từ trên người xuất hiện giữa thiên địa vô cùng to lớn. Bộ dáng thân thể có thể bị hủy, nhưng bộ dáng linh hồn sẽ vĩnh viễn tồn tại.